Trúc Mã, anh rớt ngựa rồi. Chương 10, diễn đàn fan cầu nguyện nhất định thực linh nghiệm. Góc truyện audio.com, Kiều Sâm dùng clone trước kia bắt đầu nhanh chóng phản kích, không chỉ phá CP còn mắng Lê Hoa Bạch chuyên môn đối phó kẻ nói Huyền Ngư không phụ trách, cuối cùng khiến cho những người bất bình khác trong lâu tìm được người tâm phúc theo tiến tấu của cậu nói ngược trở lại. Tâm tình buồn bực của Kiều Sâm lần này bộc phát ra không ít, kết quả một cái tin nhắn riêng gửi đến đây. Vậy mà lại mời cậu vào diễn đàn fan. Kiều Sâm biết diễn đàn này, tuy rằng Huyền Ngư rất ít nói chuyện, nhưng diễn đàn này có chính chủ tọa chấn, lúc trước khi cậu muốn vào thì diễn đàn đã đủ người. Kiều Sâm giờ khóc giờ cười lấy clone một người tên là Công Cần thêm vào diễn đàn, trong tin nhắn nghiệm chứng điền tên clone vào. Rất nhanh cậu được kéo vào nhóm, hẳn là cô Lương phát tin nhắn cho cậu hoan nghênh cậu đầu tiên, tổng quản. Cá kho, hoan nghênh cô nương o, o quản gia, cá chua ngọt, hoan nghênh cô nương o. O, nha hoàn, canh cá dưa chua, hoan nghênh cô nương o. O Công Cần, khụ khụ, chào mọi người, tôi không phải cô nương, quản gia. Cá kho, a, hóa ra là anh chàng. Các cô nương, đi ra tiếp khách nào, nha hoàn. Cá chép, hóa ra là thiếu niên, vậy nhất định là tiểu thụ, quản gia. Cá nồi lạnh, bổ nhào tiểu thụ, nha hoàn. Cá hồi, trăm ngàn năm không có người mới, thế nhưng lại là nam, bà đây thật cảm động tê min tê, nha hoàn. Cá luộc trong phủ rốt cục không phải thuần một sắc nha hoàn. Công Cần, xem danh thiếp của nhóm tổng cảm thấy được rất nhiều loại kết cục của đại thần 23333333SD quản gia. Cá chua ngọt, đại thần trăm ngàn năm không trở về phủ một chuyến, quả thực thương tâm, chúng ta chỉ có thể nhìn tên chính mình để tạm an ủi bản thân QAQ. O mau cho chúng ta cọ một cỏ. Công Cần, o, quy tôi có phải cũng nên sửa tên một chút tổng quản. Cá kho cũng không cần. Loại tiểu thụ sức chiến đấu mắc còn có thể bán manh, phải cho một cái đãi ngộ đặc thù tổng quản. Cá kho các cô nương, còn nhớ rõ chúng ta phía trước nghĩ muốn danh hiệu gì không, quản gia. Canh cá dưa chua, phải nhớ rõ thời khắc lịch sử này, quản gia. Cá nồi lạnh, phi thường đáng giá lưu vào sử sách, nha hoàn cá chép, ngẫm lại có chút kích động nha, công tử. Công Cần, Kiều Sâm nhìn đến tên nhóm cả người đều sặc khụ khụ, danh hiệu của Huyền Ngư là ra. Kiều Sâm nghĩ trường hợp một đám cô nương vây quanh Huyền Ngư kêu ra, không khỏi tự chọc cười bản thân, khó trách Huyền Ngư không muốn lộ diện trên diễn đàn. Cậu lại liếc mắt một cái danh sách thành viên, phát hiện trừ quản gia chính là nha hoàn, vậy công tử không phải chính là chỉ nam sủng sao? Bản thân là nam sủng của Trình Tư Nam, luôn cảm thấy một loại gọi là thẹn thùng play, bên tai Kiều Sâm có chút nóng lên, công tử. Công Cần, o, quy tôi vậy mà một giây đã hiểu, tái kiến, nha hoàn, cá luộc thỉnh an công tử, o tổng quản, cá kho yên tâm không ai tranh tình cảm với cậu đâu SD trong phủ này a, chỉ một mình cậu là nam, ra rất ít khi trở về. Phất khăn, công tử, công cần, vậy, đa tạ tổng quản chiếu cố, như thế nào có loại ảo giác chua xót trong lòng, công tử. Công cần, ra nhất định là công việc bận rộn mới không quan tâm phủ được tổng quản. Cá chua ngọt phụt cần tiểu tụ cậu rất dễ đùa. Tôi xem bình luận của cậu chiến đấu lũy thừa mắc. Tuyệt, góc truyện audio.com. Công tử, công cần, o, quy Kiều Sâm cảm thấy được đàn em gái fan của Huyền Ngư rất vui vẻ, ít nhất không có mâu thuẫn thượng vàng hạ cám như trong xã đoàn cùng fan CP, dù sao tất cả mọi người đều thích Huyền Ngư, bản thân muốn thế nào cũng không quá phận, luôn tốt hơn so với một số nơi khác còn phải lo lắng người khác nói thổ lộ của cậu là ôm đùi. Kiều Sâm hàn huyên xong lập tức off clone mở khung đối thoại với Chu Sa, Mặc Hương. Chu Sa, fan Lê Hoa Bạch quả thực không nói lý, manh CP vì sao phải dẫm đại thần. Nói đại thần không phụ trách cái gì tức chết mà, chất vấn muốn đại thần phải đi ra thừa nhận chuyện vô căn cứ này. Mới kêu dám làm dám chịu, đây là cô nàng nhắn đến 10 phút trước, Nam Hiếu Kiều Mộc thực thích Mặc Hương. Chu Sa cậu khác trở về. Quy Min Quy, Nam Hiếu Kiều Mộc y, Mặc Hương. Chu Sa cậu có nhớ rõ xài clone không vậy? Hoảng sợ, Nam Hiếu Kiều Mộc đương nhiên, tôi lại không ngu. Nam Hiếu Kiều Mộc tôi cũng không phải Diệp Tử, Mặc Hương. Chu Sa ủy khuất, cậu biết, Nam Hiếu Kiều Mộc tôi lại không ngu. Mặc Hương. Chu Sa, được rồi, không phải tôi không nghĩ nói cho cậu, là đại thần nhà cậu bảo tôi không được nói cho cậu. Nam Hiếu Kiều Mộc đại thần, Mặc Hương. Chu Sa kỳ thật tôi cảm thấy. Hẳn là giả đại nói, cảm giác đại thần không phải loại người lo lắng loại chuyện này, Mặc Hương. Chu Sa, cũng không biết Diệp tiểu thụ sao rồi, sẽ không hại cậu ta đi. Nam Hiếu Kiều Mộc, mặt thâm trầm sờ cằm, hại là khẳng định, nhưng cũng không phải chuyện xấu gì, Mặc Hương. Chu Sa. Câu dẫn, đến bát quái một chút, lúc trước giả đại chủ động tìm tôi muốn tiếp kịch tôi đã cảm thấy quỷ dị được chứ, hơn nữa trực tiếp giao âm thử cho tôi, thanh âm không cần quá dễ nghe như vậy. Sau đó tự lập giàn cát Hoa Lệ còn nói điều kiện để thiếu nhân tình của chúng ta là tôi phải kéo Diệp Tử Xả Mụ đến phối chủ dịch thụ. Nhưng lại phải dùng clone. Chẳng lẽ Diệp Tử Xả Mụ nhìn thấy thì bỏ chạy sao, Mặc Hương Chu Sa, bọn họ lúc trước có cùng xuất hiện sao? Lúc Dạ Đại ở ẩn Diệp Tử Xả Mụ còn chưa có vào giới đi. Tôi mới không tin chuyện xưa mới nghe được giọng nói thì yêu cầu huyết vậy đâu. Nam Hữu Kiều mộc khụ, cô có thể đoán một chút Mặc Hương Chu Sa kiều thụ không thể nhử nha. Nam Hữu Kiều mộc tôi chỉ có thể nói cô đoán chúng một nửa phu Epsilon phu, Mặc Hương Chu Sa, bán manh lăn lộn cầu chân tướng. Nam Hữu Kiều Mộc San San mạnh mẽ bán manh bán trở về, Mặc Hương Chu Sa, trừ phi cậu học mèo kêu bằng không tôi sẽ không hết hy vọng. Nam Hữu Kiều Mộc chính là như vậy, Meo, Mặc Hương Chu Sa. Cậu đồ cha thủ, nguyên rùa đại thần bị người khác thổ lộ, Nam Hữu Kiều Mộc khụ khụ khụ, cái kia trước sau bọn họ còn có một cái kịch phải lấp cô còn sầu không có cơ hội bát quái. Mặt thâm trầm, Mặc Hương Chu Sa tôi nhìn lầm cậu rồi, cậu vậy mà là phúc hấp thụ thế nhưng lừa dối thế nào cũng lừa dối không được. Cảm giác cậu chính là cái loại người thầm mến người khác 3-4 năm. Nam Hữu Kiều Mộc tự hỏi, cô làm sao biết tôi không phải chứ, Mặc Hương Chu Sa. Hoảng sợ, sẽ không bị tôi nói chúng đi, sẽ không thật là đại thần đi. Nam Hữu Kiều Mộc, xùy, góc chuyện audio.com. Mặc Hương Chu Sa tiểu kiều, cậu thành thật nói cậu có phải thật sự thích đại thần không? Thật là loại này, Mặc Hương Chu Sa, nếu cậu thích đại thần thật cậu sẽ ra tay chứ? Cơ hội tốt như vậy, nếu không ra tay đợi đợi thật sự bị bắt cóc cậu muốn đi đâu khóc đây. Nam Hữu Kiều Mộc, khoái trá, nếu có cơ hội tôi sẽ. Cảm ơn cô, Mặc Hương Chu Sa. Hẹn thùng, Mặc Hương Chu Sa, đợi chút. Vậy cậu nói hiểu lầm là, Mặc Hương Chu Sa, là hiểu lầm giữa cậu và đại thần. Giải quyết rồi chưa, Nam Hữu Kiều Mộc, tái kiến, tái kiến, tái kiến, tái kiến, tái kiến, tái kiến, tái kiến, tái kiến, tôi xuống trước có việc gấp gọi di động cho tôi, Mặc Hương Chu Sa, khoan khoan đợi đợi a, Mặc Hương Chu Sa kiều đại ma đầu. Kiều thủ không cần đi, tay Nhĩ Khang, khóe miệng Kiều Sâm khẽ nhếch nếu không đi sẽ chống đỡ không nổi, quả nhiên trộn lẫn trong giới lâu tất cả mọi người đều thành trinh thám có phải hay không? Cá kho, cá chua ngọt, canh cá dưa chua, cá nồi lạnh, cách chương.